Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương từ bên ngoài đi vào thì vừa hay gặp Hứa Mỹ Tình bước ra từ nhà vệ sinh phòng karaoke. Lúc này, sắc mặt của Hứa Mỹ Tình không ổn lắm. Trần Triệu Dương quan tâm hỏi. Chị Mỹ Tình, chị không sao chứ? Chị có chỗ nào không được khỏe sao? Có cần tôi đưa chị về nghỉ ngơi không? Tôi không sao. Hứa Mỹ Tình gượng cười nói. Hứa Mỹ Tình nói xong thì bước về phía trước nói. Mọi người, hôm nay dù sao cũng là ngày nghỉ. Tối nay chúng ta không say không về. Được, tối nay rượu ngon như vậy. Tôi nhất định sẽ uống thật say. Hứa Mỹ Tình nâng ly rượu nói. Nào, tôi cạn trước một ly. Trần Triệu Dương nhìn Hứa Mỹ Tình. Anh cảm thấy cô ấy có gì đó không ổn lắm. Nhưng lại không nhìn ra là có vấn đề ở đâu. Lúc này, có người chạy tới lôi kéo Trần Triệu Dương nói. Trần Triệu Dương, mau lại đây hát đi. Uống rượu cùng nhau nào. Cạn ly, Trần Triệu Dương. Tôi muốn song ca với anh một bài. Tôi cũng muốn song ca với anh nữa. Các nhân viên nữ lại vây quanh Trần Triệu Dương rồi nhao. Nhao hết cả lên. Lúc này, bọn họ nhìn Trần Triệu Dương như thể nhìn thấy một bầu trời sao đang tỏa sáng lấp lánh vậy. Trần Triệu Dương cầm micro cười đắc ý. Nếu ai muốn song ca với tôi thì có thể xếp hàng. Tôi nói cho mọi người biết. Tôi hát rất hay đó. Thật không? Anh thích hát bài nào? Chúng tôi sẽ chọn cho anh để nghe xem anh hát thế nào. Các cô nghe thấy Trần Triệu Dương nói mình hát rất hay thì đều hăng hái hết cả lên. Trần Triệu Dương vô cùng tự tin nói. Bài ruột của tôi là Xin chào công phu thiếu lâm. Các nhân viên nữ đều sững sờ. Có bài hát như vậy hả? Chưa từng nghe. Sở thích của anh thật độc đáo. Lúc các nhân viên nữ vẫn còn đang nói thì Trần Triệu Dương đã đi qua và chọn cho mình bài hát này. Sau đó hát một cách tự nhiên. Trong nháy mắt, các cô liền biết bài hát Trần Triệu Dương nói đến là bài nào. Chính là bài hát mà Châu Tinh Trì hát cùng đại sư huynh trong phim. Công phu, bắt đầu thôi. Các cô có chút mong đợi. Trần Triệu Dương cầm mic hát thật nghiêm túc. Xin chào công phu thiếu lâm. Công phu thiếu lâm rất mạnh. Hở, giây phút này các nhân viên nữ trong phòng sơ vịt chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà không ai nói nên lời. Thấy Trần Triệu Dương tràn đầy tự tin như vậy nên họ còn có chút kỳ vọng. Nhưng bây giờ nghe Trần Triệu Dương cất tiếng hát thì tất cả đều thấy nghi ngờ. Trần Triệu Dương lấy đâu ra dũng khí để hát vậy? Là Lương Tịnh Như truyền cho hả? Trần Triệu Dương vẫn đang hát rất hăng say. Oa vô, oa vô, oa vô. Lúc hát đoạn cuối cùng, Trần Triệu Dương còn dồn hết sức hét lên. Hét xong, Trần Triệu Dương ngẩng đầu nhìn các cô. Cười đắc ý, hát hay lắm phải không? À ừ, hát hay, hát rất hay. Các cô rối lòng phụ họa theo. Vậy bây giờ ai muốn song ca với tôi nào? Trần Triệu Dương hỏi. Trần Triệu Dương, anh ăn chút gì đi đã. Trần Triệu Dương, chị Mỹ Tình muốn cậu qua đó uống rượu cùng chị ấy. Mau đi đi, trước đó, Trần Triệu Dương vốn được nhiều người tranh giành thì bây giờ lại bị đẩy ra ngoài một cách triệt để. Các cô vì mạng sống của mình nên không thể để Trần Triệu Dương tiếp tục hát nữa. Người ta hát lấy tiền nhưng anh hát lấy mạng người đó. Trần Triệu Dương bị gạt ra ngoài thì trở về ngồi cạnh Hứa Mỹ Tình. Cạn lời hỏi, chẳng lẽ tôi hát không hay hả? Cách chương.